Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, Norman thân vương vậy chạy. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình liền làm Dương Thiên Long cùng đầu sư. Từ chuẩn bị cáo từ rời đi 3 giờ dinh thự thời điểm. Bỗng nhiên lúc này 3 giờ trong thư phòng màu đỏ máy điện thoại phát ra tiếng chuông chói tai. Màu đỏ đại biểu bí mật cấp bậc khá cao. Vì vậy từ bên trong truyền tới tiếng điện thoại âm khẳng định tỏ rõ cú điện thoại này không đơn giản. Xin lỗi, ta nghe điện thoại trước. 3 giờ nói xong chính là thẳng hướng trong thư phòng đi tới. Không lâu lắm, chỉ gặp 3 giờ một mặt sắc mặt tương đối yên tĩnh đi ra. Hoa Hạ Long, Norman vậy chạy mất. 3 giờ nhìn Dương Thiên Long nói từng chữ từng câu. Cái gì? Norman vậy chạy mất. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. 3 giờ gật đầu một cái. Giao tình chúng ta báo nhân viên nói Norman là sau khi hóa trang chạy trốn. Vậy làm sao bây giờ? Dương Thiên Long không khỏi được có chút khẩn trương. Norman không bắt. Cái này hết thảy tất cả cơ hồ đều là tương đương với số 0. Bất quá hắn đã không có phản công năng lực. Chúng ta đã đem hắn thành tựu một số truy nã đối tượng. Hơn nữa ngân hàng của hắn cùng với hắn tài sản toàn bộ bị đông cứng. Ba giờ nói, ở nơi này kim nguyên xã hội bên trong, có tiền liền có thể nắm giữ hết thảy. Norman không có đếm lấy ức kế đô la thành tựu kinh tế chống đỡ. Chắc hẳn hắn vậy tung không dậy nổi bao lớn sóng gió tới. Vậy thì tốt, Dương Thiên Long nói xong câu này nói. Không khỏi được nhẹ ra một hơi. Bất quá Norman tên này, chúng ta nhất định sẽ đem hắn bắt được. Ba giờ một mặt thề thành khẩn nói. Rời đi ba giờ dinh thự sau đó. Dương Thiên Long cùng đầu sư tử về đến nhà vừa lúc là thời gian cơm trưa. Không có tư tưởng lên trói buộc. Dương Thiên Long ngược lại cũng là phá lệ buông ra, đem mình bị đè nén một ngày tình cảm toàn bộ phóng thích ra ngoài. Phụng bồi đầu sư tử theo mana ở Rai thành nhỏ chơi 2 ngày. Cũng là đến nhiên liệu cùng phát triển đại hội khai mạc thời gian. Ở phía trước một trời buổi tối, 3 giờ 2 người thủ hạ đưa tới đâu 2 bộ phong cách không giống nhau tây phục. Một bộ là màu đen. Một bộ chính là màu xanh đen. Buổi sáng là khai mạc thức. Dương Thiên Long lựa chọn màu đen tây phục. Đầu sư tử trong lúc rảnh rỗi cũng là lăn lộn người hộ vệ thân phận đi theo Dương Thiên Long đi vào trong hội trường mặt. Hội nghị còn chưa có bắt đầu trước. Dương Thiên Long gặp được Hút Sen Vương Tử. Bất quá lúc này hắn vẫn cảm nhận được Hút Sen Vương Tử tựa hồ có chút thon gầy. Đoán chừng gần đây hắn sự việc tương đối nhiều, từ đó đưa đến áp lực vậy tương đối lớn, cả người thuộc về một cái so sánh bận rộn quá trình. Vì vậy hắn nhìn qua so với chi trước kia có chút to mập, tầm vóc quả thực là thon gầy không thiếu. Hoa Hạ Long vừa gặp trước Dương Thiên Long, Hút Sen Vương Tử chủ động nhiệt tình tiến lên đón. Hút Sen Vương Tử, ngài khỏe. Dương Thiên Long một mặt một mực cung kính nói, có phải hay không ta gần đây gầy? Hút Sen Vương Tử chủ động nói, Dương Thiên Long ngược lại cũng không giấu giếm, trực tiếp gọi gật đầu. Đúng vậy, ngươi gần đây đổi gầy, gần đây sự việc quá nhiều, vì chuẩn bị lần hội nghị này, ta nhưng mà tự mình đi chạy rất nhiều địa phương. Hút Sen nói, lần hội nghị này tuy nói khai mạc thức còn chưa có bắt đầu, nhưng là ta cảm giác hẳn là tương đối thành công. Dương Thiên Long cười nói, lần này hội nghị bỏ vào Rai thành nhỏ quốc gia hội nghị trung tâm triệu tập. Chỗ tòa này trang sức vô cùng xa hoa, hội nghị trung tâm nghe nói chi phí vượt qua 1 tỷ USD nguyên. Cũng coi là Rai thành nhỏ một chỗ ngọn kiến trúc, phải không? Chỉ mong có thể thành công. Bất quá lần này hội nghị chẳng qua là thuộc về dân gian một buổi họp, cùng chính phủ cũng không bao lớn quan hệ, vì vậy ta cảm thấy ngược lại là một cái rất tốt làm ăn cơ hội. Hút Sen Vương Tử cười ha ha một tiếng nói, ta cũng hy vọng có thể từ trong tìm được cơ hội làm ăn. Dương Thiên Long cười nói, yên tâm, ta sẽ cho ngươi giới thiệu. Hút Sen cười nói, hai người đơn giản hàn huyên mấy câu sau đó, thấy cách lễ khai mạc thời gian là càng ngày càng gần. Hút Sen vương tử không thể không biểu thị ra áy náy. Hoa Hạ Long, chờ lần này sau khi hội nghị kết thúc, đến lúc đó ta mời ngươi ăn cơm. Hút Sen vương tử cười nói, bây giờ ta được nhanh đi, hội nghị lập tức phải bắt đầu. Sau khi nói xong, Hút Sen vương tử nhẹ nhàng vỗ một cái Dương Thiên Long bả vai. Tiếp theo ở một nhóm lớn các tùy tùng vây quanh, ào ào hướng cửa phòng họp đi tới. Dựa theo quy định, đầu sư tử thì không cách nào vào bên trong. Nơi này có cà phê, nước trái cây, ngươi có thể ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Dương Thiên Long chỉ cách đó không xa quán cà phê. Nói, đầu sư tử gật đầu một cái. Lão hỏa kế, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta chẳng qua là tới đây tùy tiện xem. Phải, vậy ta đi vào trước. Nói xong câu này nói, Dương Thiên Long vậy chính là sải bước hướng phía trước đi vào. Dựa theo đẹp hào phóng lễ nghi tiểu thư dẫn đường, Dương Thiên Long rất nhanh liền ngồi xuống. Không thể không nói, Hút Sen vương tử vẫn là rất coi trọng hắn, cho hắn an bài ở xếp hàng thứ hai vị trí. Hàng thứ nhất vị trí hắn vẫn là không có tư cách đi ngồi, bởi vì đó là tất cả nước chú Senta đại sứ cửa cùng với một ít liên hiệp quốc các quan viên vị trí. Xếp hàng thứ hai vị trí chính là những cái kia có thực lực xí nghiệp ra vị trí. Trong đó không thiếu Âu Mỹ trùm dầu hỏa cửa. Hoa Hạ Long, Dương Thiên Long vừa dứt ngồi cầm lên hội nghị sổ tay. Bỗng nhiên lúc này một cái thanh âm vang lên. Dương Thiên Long tìm theo tiếng vừa thấy, chỉ thấy là một người da đen. Saba, lại là Saba, CMN, Sid. Dương Thiên Long lại có thể quên mất Saba tồn tại. Saba là một Catalia đại biểu, dĩ nhiên là đi theo đại sứ cửa ngồi ở một vị trí lên. Dương Thiên Long trong lúc vô tình không khỏi được nhìn thấy Saba trước mặt bảng. Lúc này hắn một lần nữa lấy làm kinh hãi. Saba tên này lại là Catalia chú Senta đại sứ. Trách không được tên này không hề thường tại Burden xuất hiện. Hóa ra đã lắc mình một cái trở thành đại sứ. Người tốt, Saba tiên sinh. Dương Thiên Long hướng về phía Saba khẽ mỉm cười. Buổi trưa ta mời ngươi ăn cơm. Saba hướng về phía Dương Thiên Long giảo hoạt cười một tiếng sau đó liền đem đầu vị trí hồi đang. Dương Thiên Long thậm chí cũng chưa kịp tỏ thái độ. Buổi sáng đại hội tiến hành tương đối buông lỏng. Dẫu sao cái này vẫn là lấy buôn bán đầu tư làm chủ hội nghị. Mục đích cũng là thông qua triệu tập lần hội nghị này. Hy vọng toàn cầu dầu hỏa các thương nhân có thể đối với mới phát nhiên liệu sản nghiệp tiến hành một ít đầu tư. Lúc trước có các thương nhân không rõ ràng. Đối với một ít mới phát nhiên liệu sản nghiệp tiến hành đầu tư. Vậy sau này một khi những thứ này nhiên liệu trở thành chủ yếu nhiên liệu, dầu hỏa làm ăn còn có thể kiếm tiền sao? Bất quá Hút Sen vương tử một phen đọc diễn văn nhưng là hoàn toàn thay đổi cái nhìn của bọn họ. Dầu hỏa là trụ cột nhất nhiên liệu, tương lai cũng đem ở quốc tế thị trường nhiên liệu chiếm một chỗ ngồi riêng. Đồng thời bọn họ mở rộng mới nhiên liệu là vì tốt hơn mở rộng buôn bán cơ sở. Hội nghị ở buổi trưa 11 giờ 30 thời điểm kết thúc. Vừa kết thúc, Saba liền tiếp tục một mặt giảo hoạt vặn qua đầu. Hoa Hạ Long, chúng ta đi thôi. Đối với Saba tờ này tràn đầy nhiệt tình, mặt mày vui vẻ. Dương Thiên Long tựa hồ thật vẫn không tìm được cự tuyệt chi từ. Bất quá hắn vậy ở đáy lòng làm xong Saba hỏi tưởng Triệu Thành chuẩn bị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-psam-y-tsan-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2s.